Tẫn Hoan Nhan, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh huýt sáo, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi thư phòng vừa đến ngoài cửa viện, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Từ Tĩnh lập tức đứng chắp tay, gặp qua phu tử, Bắc Hải quận này, người có thể làm cho Từ Tĩnh trong nháy mắt thành thật, cũng chỉ có Triệu phu tử. Triệu Nguyên Minh nhìn thiếu niên anh Tuấn từ trong viện khuê nữ đi ra, cảm thấy đau đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Sau này thế tử lại đến Triệu gia, phải đi tiền viện, không thể trở lại nội trạch. Từ Tĩnh nhếch miệng cười, phu tử nói phải, thằng nhóc khốn kiếp này, ứng phó đến tê dại, căn bản là không để trong lòng. Lần sau, chúng ta sẽ chạy đến sân sau. Triệu Nguyên Minh tức giận nói, đã trễ như vậy, ta cũng không lưu thế tử ăn cơm tối, thế tử mời về đi. Đợi Từ Tĩnh rời đi, Triệu Nguyên Minh mới cất bước vào thư phòng. Triệu Tịch Nhan đứng dậy. Cha, Triệu Nguyên Minh đáp một tiếng, ánh mắt đánh giá nữ nhi một vòng, bất thình lình hỏi một câu. Lại hòa hảo, dưới ánh mắt chế nhạo của cha, Triệu Tịch Nhan khó có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói. Thiết phục giết Dương Vạn Thắng, truy kích, hát Chu Tùy, bắt được Vương Thông, toàn bộ đều là huynh ấy xuất lực. Ta phải cho huynh ấy một lời giải thích, lúc trước xưng hô thế tử, hiện tại liền biến thành. Huynh ấy, cho nên, vẫn là hòa hảo nha. Triệu Nguyên Minh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tất cả những kỳ ngộ không chịu nổi, đều là kiếp trước. Kiếp này cái gì cũng chưa phát sinh, Nguyệt Nha Nhi nên cao hứng sống qua ngày. Từ Tĩnh ngay cả có chút khuyết điểm nhỏ, tin, hát ý đối với Nguyệt Nha Nhi lại nóng bỏng nhiệt tình, hát, quan trọng hơn là, trong lòng Nguyệt Nha Nhi cũng chỉ có hắn. Hoắc Diễn là một thiếu niên lang ưu tú xuất chúng như vậy, Nguyệt Nha Nhi chướng mắt. Cũng được. Đại sự trung thân mà, tâm ý của nữ nhi là quan trọng nhất. Triệu Nguyên Minh điểm đến mới thôi, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu. Người đã nói cho hắn biết rồi, hơn phân nửa đều đã nói. Triệu Tịch Nhan thấp giọng đáp, ta nói cho huynh ấy biết, ta liên tiếp gặp ác mộng mấy ngày. Trong mộng thấy Chu Tùy dẫn loạn quân vào thành, Triệu Nguyên Minh thở dài, ác mộng cảnh cáo, cũng nói được. Bất quá, cũng chỉ có thể nói cho Từ Tĩnh một mình. Triệu Tịch Nhan gật đầu đồng ý, Từ Thập Nhất ở ngoài cửa Triệu ra chờ, xa xa nhìn thấy bóng dáng chủ tử nhà mình, Từ Thập Nhất lập tức nghênh đón. Ánh mắt lướt qua, Từ Thập Nhất liền biết không ổn. Thế tử xưa nay lười biếng nghịch ngợm, hoạt bát thích cười, lúc này trên mặt lại không có nửa điểm ý cười. Đáy mắt thâm ám, một mảnh mưa gió sắp tới phẫn nộ lạnh như băng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chẳng lẽ Triệu Lục tiểu thư lại cùng thế tử một đao hai đoạn? Từ Thập Nhất cẩn thận cười, trời tối, phu tử không lưu thế tử ăn cơm tối sao? Từ Tĩnh không nói một lời, ích, quay người lên ngựa, dục ngựa rời đi. Đám thân binh Từ Thập Nhất lập tức dục ngựa đi theo. Dưới phi nước nhanh, gió đêm gào thét thổi lên người, ngọn lửa trong lòng Từ Tĩnh càng cháy càng mạnh, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị nướng. Phẫn nộ không cách nào nói thành lời hỗn hợp thống tích cùng khổ sở trong lòng bắt đầu khởi động không ngớt. Tất cả những gì Nguyệt Nha Nhi nói, nó có thực sự là một cơn ác mộng, muội ấy đã trải qua chuyện gì, muội ấy còn che giấu bí mật gì nữa. Chu Tùy, Từ Tĩnh trong lòng hiện lên khuôn mặt sẹo kia, trong lòng hận cực kỳ tức giận, hung hăng lập lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi. Từ Tĩnh mặt âm trầm xuống ngựa, bước nhanh vào Bắc Hải Vương phủ, đi thẳng đến thư phòng cha. Cũng không gõ cửa, ầm một tiếng đẩy cửa. Bắc Hải Vương có chút ngoài ý muốn, buông bút mực trong tay xuống. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm Từ Tĩnh căng thẳng. Phụ vương, ta muốn mượn thân binh của ngươi dùng một chút. Bắc Hải Vương bất động thanh sắc, ồ một tiếng. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Tĩnh ngậm miệng không nói. 200 thân binh của ngươi. Cũng đủ để ngươi hoành hành ở quận Bắc Hải. Bắc Hải Vương không nhanh không chậm nói tiếp. Nếu ngươi muốn đi Thanh Long Sơn tiêu diệt phỉ, liền thêm 500 thân binh của ta, cũng xa xa không đủ. Thanh Long Sơn chừng 5.000 hãn phỉ, ẩn nấp trong núi sâu kéo dài, chiếm địa lợi. Cho dù là Kêu Đông quân đi diệt phỉ, cũng chưa chắc có thể thành. Chứ đừng nói là mấy trăm thân binh không đủ, vậy ta lại âm thầm chiêu nạp nhân thủ. Từ Tĩnh nhanh chóng tiếp nhận lời nói, không có công văn binh bổ, tự động binh là trọng tội. Bắc Hải Vương tiếp tục dội gáo nước lạnh, cho dù ngươi có người, chuyện Ti Tiệt Phỉ cũng không tới phiên ngươi. Từ Tĩnh đứng lên, chín con trâu đều kéo không nổi. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ có người có tâm. Ta muốn làm một điều, luôn luôn có thể nghĩ ra cách. Một năm, hai năm, ba năm năm, hoặc 10 năm, 8 năm, sẽ có một ngày như vậy. Ta muốn tự mình lĩnh binh, tiêu diệt ổ thổ phỉ ở Thanh Long Sơn, tự tay chém Chu Tùy kia. Phụ vương, lúc trước ngươi đã nói, ta muốn làm cái gì làm cái gì. Những lời này rốt cuộc có tính hay không? Bắc Hải Vương nhìn đứa con trai trẻ khí thịnh, trong lòng cảm khái. Thiếu niên nhân, dễ nhiệt huyết nhất a, đương nhiên tính toán. Bắc Hải Vương không có kích, hát động theo, thanh âm vẫn bình thản như trước. Trong vương phủ vàng bạc chồng chất như núi, ngươi tùy ý vận dụng, âm thầm chiêu mộ thân binh huấn luyện nhân thủ, còn có thể mời chào một ít cao thủ giang hồ. Mọi thứ phải được thực hiện bí mật hơn. Tạ quận thủ và Trịnh tướng quân, ta sẽ cùng bọn họ chào hỏi. Bất quá, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Khai cung không có mũi tên quay đầu lại. Đi theo con đường này, sau này cũng đừng hối hận. Ánh mắt Từ Tĩnh sáng như sao. Phụ vương, ta tuyệt đối không hối hận. Bắc Hải Vương liếc hắn một cái, từ trong âng ực lấy ra một cái dấu riêng. Cất đi, có dấu riêng này, liền có thể vận dụng tất cả mọi người trong phủ, bao gồm 2 vị nội sử của Cầu Vương cùng 500 thân binh của Cầu Vương. Về phần kim ngân, càng không cần phải nói. 10 tuổi qua đi, Từ Tĩnh có thể tùy ý dùng vàng bạc trong khố phòng. Từ Tĩnh đương nhiên sẽ không khách khí với cha, thu lại tư ấn, trong mắt sương mù mù lòa rốt cục giải tán hơn phân nửa. Phụ tử không nói lời cảm ơn, ta sẽ không cùng phụ vương khách sáo. Bắc Hải Vương cười trêu chọc, như thế nào, hiện tại có tâm tình hát bồi phụ vương dùng bữa tối sao? Từ Tĩnh nhếch miệng cười tiến lên, đỡ cha đi ra ngoài. Phụ vương cẩn thận đi chậm. Bắc Hải Vương cười ha hả, nội trạch vương gia, này, này, thiếu nữ hai mắt sưng đỏ tóc tán loạn, vọt tới bên cửa, dùng sức vỗ. Thả ta ra, thả ta ra, thiếp thân nha hoàn đỏ hốc mắt, khóc nói. Tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, lão gia phu nhân đều bị áp giải đến kinh thành, đại công tử nhị công tử cũng đều bị nhốt vào đại lao. Bây giờ chỉ có tiểu thư bình yên vô sự, tiểu thư nhất định phải bảo trọng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này an ủi vào tai, Vương Vi càng thêm tê tâm liệt phế, không ngừng khóc lóc la hét. Binh lính canh giữ ngoài cửa nghe được thật sự không kiên nhẫn, dùng chuôi đao đập cửa một cái. Yo, Vương Vi bị dọa sợ, không dám khóc nữa, thân thể mềm nhũn tựa vào phía sau cửa. Những giọt nước mắt tuyệt vọng và bất lực ảy dài. Tại sao tất cả những điều này xảy ra? Vì cái gì trong một đêm, cha mẹ nàng liền biến thành tội nhân cấu kết thổ phỉ? Rốt cuộc là ai âm thầm ra tay đối phó vương gia? Trong căn nhà to như vậy, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng phải làm như thế nào mới có thể cứu cha mẹ trở về? Cách chương.